Chương 823, đối ngàn mực tự quyết định, 5 người khác luôn luôn một tử. Âm tôn là cỡ nào cường đại tồn tại hắn ban cho đặc thù la bàn, ngay tại giúp bọn hắn chỉ đường. Ai biết vị kia đại lao có nghe hay không góc tưởng đam mê đúng rồi, Lư Duyệt thân không hỏa linh can. Các ngươi nói, nàng là thế nào ở bên trong ngốc xuống ngàn mực bị nóng đến chịu không được, hy vọng tìm tơ ý chủ đề, chuyển di một chút ánh mắt. 5 người đồng loạt nhíu nhíu mày lại, trong đó một cái thai to thanh niên, rốt cục cho ngàn mực một ánh mắt, trên tay nàng hết thể ngọc giản, chúng ta chỉ sợ đều muốn nộp lên. A cũng là ngàn mực trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Hán thụ vài chục năm khổ, kết quả giết người, còn không vớt được không nàng tài vật giết người, ngươi lại nói lời này đi thai to thanh niên đối với hắn như vậy chỉ vì cái trước mắt phi thường trước mắt, một cái ngắt lời nói, ngày đó ngươi mới nói, người ta thân có đại khí vận ngàn mực, hắn yên lặng ngậm miệng lại. Bên thai rốt cục thanh tĩnh, mặt khác 5 người buông lỏng một hơi đồng thời, tâm tình thực không phải quá tốt. Phải biết, khí vận cũng là thực lực một loại. Đối thủ khí vận mạnh, liên đại biểu bọn họ khí vận yếu, nội nhỡ hoanh ẩm ẩm vừa mới nghĩ đến bọn họ khí vận có thể là yếu thời điểm, chỉ thấy phía trước một cái hỏa khẩu, phun ra số lớn tan tương, ngay sau đó, cái này đến cái khác hỏa khẩu, đều tại phun ra hỏa hồng dung dịch, mãnh liệt nhiệt khí theo gió mà đến thời điểm, dù là chống đỡ linh khí vòng bảo hộ, tất cả mọi người là mồ hôi rơi như mưa. Vòng bảo hộ bên trong nhiệt độ cấp tốc tăng lên, nếu như không thể kịp thời từng tầng kích động ra lời nói, khả năng liền đem bo nở hà nở chính mình chương chín. Chắc không được gọi khu không người đâu. Trong 6 người duy nhất nữ tu chết chết thở dài, chống đỡ ra một cái lam nhạt hình như mây khói dù đến, lam quang bao phủ toàn thân thời điểm, nàng mới phát giác được trên thân tốt hơn điểm. Ngàn mực, buông xuống ngươi tâm tư khác, lập tức liền muốn đến nửa đêm, ngươi được mượn nàng áp chế âm tà lực lượng lúc, từ thân hồn thống khổ bên trong. Cảm thụ hắn chân chính điểm. Âm tôn la bàn, trong này chỉ có thể chỉ dẫn đại khái phương hướng. Có thể ngàn mực nhìn nàng lúc này rành mạch bộ dạng, nhịn không được liếm liếm môi, chỉ là càng đi bên trong, linh lực của ta tiêu hao càng nhiều, ngày hôm nay chỉ sợ được các ngươi giúp ta hộ pháp. Có thể 5 người nhìn nhau một chút, bọn họ hiện tại là một cây dây leo trên châu chấu, đều bị âm tôn nhớ kỹ, ngàn mặc như quả thất bại, kế tiếp còn không biết là ai đâu. Theo ngàn mực đám người tới gần, Lư Duyệt trong lòng bất an nhật trọng. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng, gần đây giờ tí lấy tan tương bên trong trí dương lực lượng áp chế gân mạch hàn khí lúc, lão cảm giác có người nào, tại nhìn qua tầng tầng cản trở, nhìn về phía nàng nơi này. Thế nhưng là Bách Linh Thiên nói lại là cái áp chế hết thể chu, dù là tiên nhân đến nơi này, cũng phải giống như nàng, trở thành nhỏ nguyên anh. Lư Duyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Đến mức ngày hôm nay tại 3 tầng bảo tháp bên trong, bày mười mấy mặt kính quang trận, chính mình ngồi tại ở giữa pha trà. Mạch khoa trà mùi hương đậm đặc nổi lên lúc, đồng hồ cắt bên trong một điểm cuối cùng cát, liền muốn xót xuống. Chuẩn bị xong phao phao thanh âm có chút khẩn trương, hắn đáng sợ lại đem nàng đỏ choáng đi qua. Chuẩn bị xong, phao phao, không cần khẩn trương, ta đều tin tưởng ngươi, ngươi còn chưa tin chính mình sao? Lư Duyệt nâng chung trà lên, khẽ thưởng thức một cái. Tại thức hải bên trong truyền âm nói, lại nói, ngươi lại không cần làm cái khác, chỉ cần buông ra chính mình, cái khác hết thể để ta tới liền tốt. Vậy ngươi kiềm chế một chút. Phao phao biết tự đường thư truyền âm về sau, Lư Duyệt trên thân liền mang theo một loại như có như không sát khí. Dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng, loại thời điểm này nàng là nguy hiểm, không chỉ đối với người khác nguy hiểm, đối chính nàng cũng giống như nhau nguy hiểm. Biết hỏa chi nguyên lực, đã bị nàng gây ra gân mạch. Lư Duyệt tại đồng hồ cắt cuối cùng một hạt cắt rơi xuống lúc, làm xong hết thể chặn đánh hàn băng chuẩn bị. Phao phao rất cẩn thận tại đỉnh đầu của nàng, làm một viên nho nhỏ vật trang sức, hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Bách Linh chiến trường không có khả năng có đại năng tu sĩ, hắn hiện tại quả là nói không thông Lư Duyệt, chỉ có thể để tùy dạng này chính mình giám thị chính mình. A phao phao tại kính quang trận bên trong, đột nhiên nhìn thấy Lư Duyệt cái bóng giật giật. Bọn họ cũng không phát hiện, nửa đêm ai nhờ chẳng, tại này một hơi, bị một tầng thật mỏng mây khói che đậy trông coi tại Bách Linh Cốc yêu duyên bọn người, cảm giác được một loại không hiểu âm hẳn, ngưng mắt nhìn về phía bên ngoài lúc, lại phát hiện trong cốc chẳng biết lúc nào, lên một tầng sương mù, kia sương mù mang theo một loại không nói ra được tử linh khí tức. Cái này 5 người cơ hồ cùng một thời gian, xông vào trong sương mù, mở ra sở hữu cấm chế. Cùng lúc đó, luôn luôn toàn tâm đề phòng nửa đêm cốc lệnh tắc thân thể cũng là chấn động. Liên tục nhiều ngày quan sát, nàng sớm phát hiện, thức hải bên trong, mỗi đến nửa đêm thơ ý điếm, Lư Duyệt hồn thể đều bị một tầng không hiểu âm tà chi khí sờ che, nàng tra khắp tất cả tiêu giao điện tịch về sau, cầu đến chùa Bàn Long. Đông đông đùng không vội không từ Phật chuông gõ vang, đóng giữ trong chùa chúng tăng, đem nàng vây ở chính giữa, niệm lên điệu tàng kinh. Mõ từng tiếng bên trong, phù gông mấy cái đột nhiên phát hiện ngày hôm nay cốc lệnh tắc trên thân, tắc lượn quanh so với ngày xưa càng nhiều tử khí. Úm Mani Bát Ni Hồng bốn vị đại sư đồng thời xuất thủ. Cốc lệnh tắc thân thể run lên, đáng tiếc cho dù nàng như thế nào bông ra chính mình, bốn vị đại sư xuất thủ lúc, cũng muốn cố kỵ tính mạng của nàng, chân chính có thể giúp đỡ muội muội ít càng thêm ít. A a a a ngàn mực đang lớn tiếng kêu thảm bên trong, đột nhiên không chịu nổi, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lư Duyệt cái bóng đang vặn mèo, lần này, nàng không có choáng, mở to hai mắt, nhìn xem nó kêu thảm không ngừng, phao phao khẩn trương đang muốn nhúc nhích thời điểm, lại phát hiện cái bóng kia, đột nhiên lại bất động, hình như ngất đi. Cái này hắn rất muốn chảy mồ hôi a quỷ dị như vậy chuyện, thật sự là nghe đều chưa từng nghe qua. Lư Duyệt cau mày, chuyển trên cổ tay Phật Châu, ngắm ngắm cái bóng dưới đất, lại ngắm ngắm bị nàng bố tại trong tháp 10 mặt kính quang trận, phất tay, để vừa mới tình cảnh tái hiện. Trong kính chính mình nhắm mắt áp chế cực hàn chi khí, sau đó đột nhiên, nàng trên cổ tay Phật Châu sáng lên một cái, theo sát lấy Lư Duyệt lập tức nhảy dựng lên, lần nữa đem vừa mới tình cảnh đảo ngược. Trong trận chính mình nhắm mắt áp chế cực hàn, trên cổ tay Phật Châu sáng lên lúc, trong tháp khống chế châu bên trên, bên ngoài mông lung mặt trăng, hình như biến thành một con mắt, đồng thời đang theo dõi nàng vị trí 3 tầng bảo tháp. Sau đó, cái bóng không chịu nổi kêu đau đớn, hóa thân ánh mắt mặt trăng, lại mông lung đứng lên. Thế nhưng là Lư Duyệt tại nó mông lung lúc trước, tựa hồ thấy được một loại cực kỳ lạnh lẽo oán độc ý đây là thứ gì Lư Duyệt trên trán mồ hôi, như mưa rơi xuống. Nàng đến cùng trêu chọc thứ gì vẫn là nhận lấy ai ám toán Lư Duyệt, cái này đây là cái gì nhà phao phao chấn kinh, hắn ban đầu chỉ lo nhìn nàng cái bóng, thật không nghĩ tới, kính quang trận sẽ đem khống chế châu sở bày ra bên ngoài ảnh, đều cho bảo lưu xuống dưới, mặt trăng nó không phải mặt trăng. Lư Duyệt xông ra 3 tầng bảo tháp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nên ngôi sao đầy trời viêm sinh tuyệt vực, lúc này bầu trời, có một tầng thật mỏng nói, tuy rằng kia nói ngay tại lối bước, có thế nàng vẫn là xuất thủ. Đinh đinh đinh quang chi vòng tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, ở trong mây gột rửa ở giữa, nàng có thể cảm giác được một loại không nói ra được âm tà chi khí, này khí tức giống âm diện quỷ khóc rừng, lại tựa hồ sen lẫn vô số ma dụ. Phẫn nộ, phẫn, hận, oán, độc, thù, tịch, thương yêu nghiệt phương nào Lư Duyệt hai tay một tấm, vô số dòng điện tại lốp bốp ở giữa, đem còn lại nói tơ, tất cả đều đặng sạch sẽ, ta biết, ngươi còn chưa chết hẳn. Con mắt của nàng, tại hướng bốn phía bơi thoa, ngươi là phệ quỷ vẫn là lớn âm quỷ hét to thanh âm, truyền ra cực xa cực xa. Ngàn mực tái phát kêu thảm, bị thai to thanh niên đánh ra kết giới, ngăn tại bên trong, bọn họ trên trán mồ hôi, ướt nhẹp được rồi sở hữu quần áo, nhưng nhìn lấy ngàn mực toàn thân gân mạch nổi lên thống khổ bộ dáng, phía sau lưng vẫn là không nhịn được, lại ra một tầng mồ hôi lạnh. Cụ thể phương vị, bọn họ tìm được, nhưng hiện tại, bọn họ có thế đi qua đi ám sát sự tình sao đa tạ các vị đại sư tương trợ, cốc lệnh tác hướng phủ gông các loại chắp tay, xin hỏi, kia là cái thứ gì cái này phủ gông chờ ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, đồng loạt nhíu mày. Nếu như Lư Duyệt tại trước mặt, bọn họ khả năng biết khóa tại nàng thần hồn trên chính là cái gì âm tà đồ vật, nhưng hiện tại, cách như vậy xa, cốc lệnh tác tuy rằng cùng nàng là song sinh thân thể, có thế quy tàng giới ai không biết. Các nàng tự nhỏ tao ngộ chưa từng bồi dưỡng chân chính ăn ý, lại thêm tách rời nhiều năm như vậy, song sinh thân thể trên người các nàng, kỳ thật cũng không có cũng không kém bao nhiêu. A-di-đà Phật phù gông tuyên một tiếng Phật hiệu, lão nạp các loại thực tế không biết, này khí tức giống nguyên rùa, lại giống phụ bỏ bừa lao hòa thượng sâu thở dài một hơi, khả năng tiên giới âm hồn quỷ vật, so với chúng ta nơi này đều lợi hại đi đạo hữu muốn biết cụ thể, không bằng đi một chuyến thiên địa môn. Có lẽ, bọn họ có thể giúp ngươi giải đáp. Thiên địa môn cốc lệnh tắc khe khẽ lắc đầu, tuy rằng truyền tống trận đã một lần nữa chữa trị, thế nhưng là qua lại thời gian, cũng cần không ít. Lư Duyệt, hôm nay âm tà chi khí, so với ngày xưa nặng rất nhiều, nếu như không phải chư ở đại sư tương trợ, có lẽ ngay cả ta, đều muốn bị liên lụy. lệnh tác nghĩ thỉnh chư vị đại sư, lại che chở một hai. A-di-đà Phật Thanh Liên đại sư cũng tuyên một tiếng Phật hiệu, đạo hữu lời này nói quá lời, kia phần âm tà chi khí, cuốn ở lư đạo hữu trong thần hồn, chúng ta tuy rằng có thể đến giúp nàng rất ít, có thế năm rộng tháng dài niệm kinh khu ra, cũng có thể qua nở điểm dùng. Đạo hữu đã như vậy tin tưởng chúng ta, vậy liền lại buông ra chính mình đi, tĩnh tâm, tĩnh độc, tĩnh hồn là cốc lệnh tắc lần nữa ngồi tại ở giữa nhất bồ đoàn. Hát trải qua tiếng cùng mò âm thanh, từng tiếng lọt vào thai, nàng cố gắng để những cái kia phản âm, đi vào thức hải, gột rửa thần hồn không có cách nào đạt được lưu duyệt đáp lại, không có cách nào lấy linh lực tương trợ, không có cách nào lấy thần hồn tương trợ, đây là cốc lệnh tắc có thế nghị phương pháp tốt nhất. Muội muội đối chùa bản lòng, có loại trời sinh tán đồng cảm giác. Nếu là có thể nghe được đến một chút phản âm, có lẽ có thể để nàng đi xa luôn cuống tim, lên trên một điểm an ủi chi niệm. Nàng không biết nàng phát sinh chuyện gì, linh khư diệt môn, những năm này nàng luôn luôn cố gắng tu luyện, không như thế nào chú ý đến nàng. Thậm chí cũng không biết, nàng là khi nào xảy ra vấn đề. Tuy rằng trợ giúp tới hơi chậm một chút, nhưng lúc này cốc lệnh tắc tại một mảnh tường hòa phản âm bên trong, thật lòng cầu nguyện trời xanh, có thể đem nàng thiên vận, tất cả đều đưa cho muội muội. Lư Duyệt không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, nửa ngày từ trên không trung lui ra. Dưới ánh trăng, bóng dáng của nàng kéo đến thật dài, nàng đối với nó tràn đầy cực độ hoài nghi. Phao phao cảm giác được trên người nàng càng ngày càng đậm sắc ý, thật nghĩ đổ mồ hôi, không được, cái bóng của ngươi, cùng thân hồn của ngươi, ngay cả nói cho ta, nó là cái gì. Lư Duyệt trên tay lôi cầu tại đôn đốt, căn bản phản ứng phao phao, chỉ đối với mình cái bóng nói, ta đếm 3 tiếng, hoặc là ngươi lan, hoặc là ngươi chết. 1, 2, 3 lúc buốt, hồ quang điện lấp lánh ở giữa. Cái bóng hình như lại bóng núp đích. Bách Linh trong cốc sương ngủ, đột nhiên nổ sắp vỡ, ầm ầm mà động thời điểm, yêu duyên bọn người, tựa hồ cảm nhận được một loại đã từng hết sức quen thuộc màu tím hồ quang điện. Ai trong đó một cái lao giả, nghĩ đến người nào đó về sau, thật sâu thở dài một tiếng, đang muốn nói cái gì thời điểm, rồi lại phát hiện, trong sương mù nhiều hơn một loại hát sắc điện cung, bọn chúng quấn lên trong dư âm từ điện. Ba ba kéo Lư Duyệt nhìn thấy cái bóng tựa hồ lại bóng núp đích. Trong lòng nhảy một cái về sau, lại một cái lôi cầu, bị nàng không chút do dự ném tới cái bóng của mình bên trên. A a a ngất xỉu bên trong còn tại gào thảm ngàn mực, thân thể khống chế không nổi co lại lại co lại, trong lỗ chân lông đều tại cha y ma u. Hắn lúc này rốt cuộc duy trì không ở ban đầu bộ dáng, tiêu thảm bên trong, hai nhọn, sư mũi cũng lộ ra ngoài. Nếu như Đường Thư ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây là nổi danh sư hồng người. Là sớm nhất muốn chiếm đoạt bọn họ tiên vực ngoài hành tinh vực người. Điển tịch ghi chép, rất nhiều năm trước, bọn họ thậm chí xâm nhập vào phương Nam Tiên Đình, những nơi đi qua, xương trắng chất đống, vì tổ chức chống cự, tiên minh vì bọn họ xây lên. Về sau tuy rằng đánh lùi bọn họ, có thế hắn cu nở dê đưa tới rất nhiều ngoại vực sinh linh, giống vực ngoại sản phong, trời bước, tuyết giống đại gia trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là hữu tử vô sinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra năm người tuy rằng luôn luôn trướng mắt ngàn mực, có thế mắt thấy hắn không chống nổi, vậy kế tiếp, âm tôn lại ngắm, khả năng chính là bọn họ. Tựa hồ Lư Duyệt lấy bản thân cái bóng làm môi giới, cùng âm tôn động tay. Bằng không, ngàn mực không thể nào là cái dạng này. A nghe được thai to thanh niên nói như vậy, trên người bọn họ nhịn không được đều là phát lệnh Lư Duyệt mi tâm cổ trướng, công kích mình cái bóng, tựa hồ thật đối nàng thần hồn, có chút ảnh hưởng. Nhưng lúc này, để nàng buông tay, cái kia cũng tuyệt không có khả năng. Đại Nhật trói trang yêu duyên các loại mắt thấy cái kia màu đen hồ quang điện không đúng, đồng loạt xuất thủ, một vòng màu vàng hình như mặt trời pháp bảo, nháy mắt chiếu vào trong cốc, hắn ánh nắng những nơi đi qua, sương mù tiêu tán. Cái này hát sắc điện cung là cái gì trong đó một cái lao giả phi thường không hiểu, như thế nào cảm giác giống như là trong điện tịch ghi lại âm tôn quỷ điện thế nhưng là âm tôn. Sớm tại vô số vạn năm trước, liền bị tiên giới vô số cường giả, vây giết cho tuyệt linh chỗ. Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta đều phải lập tức báo lên. Yêu duyên thần sắc ngưng trọng, Bách Linh chiến trường, cũng đã có ngoại vực người tiến vào. Nếu không không có khả năng tại Bách Linh cốc náo một màn này. Ta đi thông chi phía trên, các ngươi thông chi bên trong nhóm tiểu đệ tử.